Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 252, hủy diệt. Trong thôn, bừa bộn một mảnh, phòng ốc từng mảng lớn sụp đổ, cơ hồ không gặp được hoàn chỉnh phòng. Trên mặt tuyết, từng cỗ thi thể nằm xuống đất, máu nhuộm đỏ đất tuyết. Rob Tracy trọng thương được cứu đi. Nam tử tóc tím cùng tóc nâu ngắn nam tử bị giết. Những người khác tự nhiên càng hình không thành được phản kháng. Cuối cùng, ngoại trừ Rob Tracy, ám ảnh xa sở có thành viên, tổng cộng 157 người, toàn bộ bị giết. Bất quá Sydney lĩnh đám người cũng không phải là không có trả giá thật lớn. Năm vị hung huyết chiến sĩ chiến tử, những người khác trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo tổn thương. Phụ thân, Fergus tử tước đi tới. Gray ánh mắt nhìn về phía đối phương. Hắn cũng không lo lắng đối phương an toàn. Có được cổ tay phòng hộ đối phương, cho dù là cuồng huyết chiến sĩ, trong thời gian ngắn cũng không thể giết chết. Đối mặt hung huyết chiến sĩ đối thủ, càng là không thể nào. Quả nhiên, đối phương quần áo trên người mặc dù cũng nhiều chỗ xuất hiện tổn hại, nhưng cũng không có bị thương. Cổ tay phòng hộ bảo vệ hắn, ngược lại là Gray trên người mình có thương tích trong người. Đi đến Gray phụ cận, Fergus tử tước nhíu mày nhìn về phía Gray vết thương trên người. Người thương thế trên người thế nào? Không tính nghiêm trọng, tĩnh dưỡng nửa tháng hẳn là được rồi. Gray hơi hoạt động một chút cánh tay trái, sờ soạc một dưới vết thương trên bụng, phán đoán nói, đây là tại không sử dụng phản bộ năng lực tình huống dưới. Nếu là vận dụng phản bộ năng lực, điểm ấy thương thế trong nháy mắt liền có thể khỏi hẳn. Tất nhiên Gray cũng không tính như bây giờ làm cũng được. Ít nhất cũng phải đạt được trở về Fergus pháo đài sau. Bằng không, cũng không tốt giải thích. Kiểm tra một chút, xác nhận đúng như là Gray phán đoán như vậy về sau. Fergus tử tước lấy ra dược cao, thay Gray xử lý vết thương, cùng sử dụng vải trắng đem Gray vết thương trên người cuốn lấy. Làm xong những này, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn phía ngã trên mặt đất. Toàn thân xương cốt bị đập vụn, như một bãi bùn nhão ngự phong báo, cùng trên người dày đặc vết thương. Xương đầu đều lộ ra, còn có lấy màu trắng đậu hoa trạng vật chất lộ ra bích ngọc thằn lằn cùng nghiêu hình huyết thú. Đã không thể chữa trị sao? Hắn là biết được Gray có chữa trị huyết thú thương thế trên người năng lực. Gray đối giải thích là ma lực vũ khí tự mang năng lực. Đầu bị phá hư, đã chữa trị không được. Gray lắc đầu, chỉ có thể một lần nữa săn giết bổ sung. Đáng tiếc. Fergus tử tước có chút đáng tiếc, nghiêu hình huyết thú tạm không nói đến. Ngự phong báo cùng bích ngọc thần lằn cũng là có thể phát huy ra cuồng cấp chiến lực huyết thú. Dạng này huyết thú cũng không dễ dàng gặp được. Lần tiếp theo săn giết được cuồng cấp huyết thú, chiến lực chưa chắc có thể so với này hai con huyết thú. Mặc dù hắn cũng biết Gray trong tay có một con sâm vượn thi thể. Nếu là khống chế xâm vượn lời nói, chiến lực còn muốn so trước đó bốn cái cuồng cấp huyết thú cộng lại càng mạnh. Bất quá, đối với thủ hộ Fergus gia tộc tới nói, hiển nhiên vẫn là bốn cái cuồng cấp huyết thú càng thêm hữu dụng. Dù sao đem bốn cái cuồng cấp huyết thú phân tán cất đặt tại Fergus pháo đài trong, khẳng định so đơn độc một con xâm vượn càng có thể tạo được cảnh giới tác dụng. Có đôi khi, số lượng cũng là một loại ưu thế. Fergus tử tước, Gray, Salorian đi tới, trên mặt như cũ mang theo từng tia giật mình. Thực sự khó có thể tưởng tượng, Gray tuổi tác so với mình còn nhỏ hơn tới mấy tuổi. Bây giờ lại là đã vượt qua chính mình, trở thành cuồng huyết chiến sĩ, bất quá trong chiến đấu biểu hiện không giả được. Đối phương hoàn toàn chính xác đã là cuồng huyết chiến sĩ. Salorian thiếu gia, Gray cùng Fergus tử tước đều là cung kính xưng hô nói. thế mà âm thầm đã trở thành cuồng huyết chiến sĩ. Ngươi bây giờ là triệt để đi tại trước mặt của ta. Nhìn chằm chằm Gray, Salorian cảm thán, hắn không phải là không có dung người chi độ người, còn không đến mức bởi vì thực lực của đối phương vượt qua chính mình, liền đối với đối phương sinh ra căm thù. Lại nói, chỉ cần Sydney gia tộc còn có được đồng bối long thú cái này cường đại át chủ bài, hắn liền không lo lắng áp chế không nổi đối phương. Trừ phi đối mới có thể trưởng thành vì vương cấp chiến sĩ. Mà như đối phương thật sự có thể thành vì vương cấp chiến sĩ, kia lúc sau đã không cần áp chế. Cho dù là Tử Nguyệt Vương quốc hoàng thất đều sẽ khách khí đối đãi đối tượng. Còn nghĩ lấy đi áp chế đối phương, trừ phi đầu hỏng. Tất nhiên, đừng nhìn đối phương hiện tại đã là cuồng huyết chiến sĩ, nhưng nếu nói thành vì vương cấp chiến sĩ, hắn lại là cảm thấy rất không có khả năng. Muốn trở thành vương cấp chiến sĩ, không chỉ cần có tư chất, cũng tương tự cần tài nguyên, có thể tu luyện tới vương cấp tương ứng huyết pháp, vương cấp huyết thú máu tinh hoa. Trừ cái đó ra, còn cần hải lượng tài nguyên tu luyện, những này đều sẽ thành cơ hồ khó mà vượt qua trở ngại. Đây cũng là vì cái gì Tử Nguyệt Vương quốc kiến quốc từ ngàn năm nay, vương cấp chiến sĩ chỉ ở 3 cái công tước gia tộc trong xuất hiện qua, nhưng không có tại trong hầu tước gia tộc xuất hiện nguyên nhân. Nội tình không đủ, căn bản sinh ra không được cái loại này cấp bậc cường giả. Ta cũng chỉ là vận khí tốt, đang dò xét một chỗ di tích thời điểm, ngoại trừ thu hoạch được chuôi này ma lực vũ khí bên ngoài, còn thu được một chút cao cấp huyết thú máu, thực lực mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Gray nói ra trước đó cũng đã nghĩ kỹ lý do, không cần khiêm tốn, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Salorian vỗ vỗ Gray bả vai, cười nói, hoàn toàn chính xác, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Manen Sydney đi tới, nói tiếp, nếu như Gray vẫn chỉ là một vị hung huyết chiến sĩ, dù là có thể thao túng 4 cái cuồng cấp huyết thú, hắn cũng không quá để ý. Dù sao 4 cái cuồng cấp huyết thú là chết, sẽ không trưởng thành, cũng sẽ không theo thời gian tăng trưởng mà chiến lực tăng lên. Nhưng Gray hiện tại đã là cuồng huyết chiến sĩ, lại là không khỏi làm hắn có chút coi trọng. Bởi vì thực lực của đối phương là có thể thành dài, tương lai là có thể trở thành man huyết chiến sĩ. Đến nỗi có thể hay không trở thành mạnh hơn, liền muốn nhìn đối phương vận khí. Phong lang danh sách hoang cấp thậm chí trở lên huyết pháp cùng tương ứng huyết thú máu tinh hoa, cũng không phải là tốt như vậy lấy tới. Cho dù là Sydney gia tộc đều không có. Manen đại nhân, Gray cùng Fergus tử tước cung kính xưng hô nói. Không cần khách khí, Manen Sydney nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Gray. Lần này may mắn mà có ngươi thay ta đem Rob Tracy tạm thời ngăn lại. Bằng không mà nói, lần này chúng ta chỉ sợ muốn tổn thất nặng nề. Đây là ta phải làm, Gray vội vàng nói, nhắc tới Rob Tracy, Gray, Fergus tử tước, Salorian đều là không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống. Kém một chút liền giết chết, không nghĩ tới cuối cùng sẽ bị Wallen gia tộc cứu đi. Thất bại trong gang tấc, thúc ra ra, Rob Jesse bị Wallen gia tộc cứu, làm sao bây giờ? Salorian mặt có thần sắc lo lắng hỏi, cần phải nhanh một chút đem tình huống bên này thông báo hầu tước, xem có thể hay không hướng về phía Wallen gia tộc tạo áp lực. Làm Wallen gia tộc giao ra Rob Tracy, nếu là không thể, sau này cần phải đề phòng nhiều hơn. Manen Sydney nhíu mày, tất nhiên, cũng không cần lo lắng quá mức. Rob Tracy đã bị ta trọng thương, cũng chưa chắc liền nhất định có thể cứu sống. Hơn nữa, đối phương lần này bị thương rất nặng, dù là có thể cứu sống, chí ít cũng cần nghỉ ngơi nuôi một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Đối phương tuổi tác đã không nhỏ, khôi phục sau, chưa chắc còn có thể duy trì man huyết chiến sĩ chiến lực. Ta hiểu được. Salorian hơi thở dài một hơi. Fergus tử tước, Gray hơi an lòng một chút. Tất nhiên, trong lòng như cũ không khỏi có một ít lo sợ. Manen đại nhân, Salorian thiếu gia, trong thôn phát hiện một chỗ mật thất. Lúc này, một vị trong thôn tìm kiếm quý tộc đến đây báo cáo. Dẫn đường, Manen Sydney gật đầu, mang lên Salorian, hướng về kia nơi mật thất mà đi. Gray cùng Fergus tử tước cũng không cùng đi. Có theo hay không đi đều như thế. Cuối cùng chỗ tốt khẳng định là không thiếu được. Nhưng đầu to khẳng định là Sydney gia tộc. Fergus tử tước, Gray, thấy Manen Sydney cùng Salorian rời đi. Tại pho bá tước dẫn dắt dưới. Hơn 10 người đi lên phía trước. Hướng về phía Gray hai người chào hỏi. Trong đó có cùng Fergus gia tộc thông gia Eveline Nam tước thân ảnh. Mặc dù đã sớm biết Gray thiên phú cực mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới. Gray hiện tại cư nhiên đã là cuồng huyết chiến sĩ. Pho bá tước cười nói. Trong mắt có một tia không che giấu được chấn kinh. Giờ này khắc này, hắn vô cùng may mắn. Trước đó làm ra giao hảo Fergus gia tộc quyết định. Hiển nhiên, lúc ấy quyết định kia là vô cùng chính xác. Sự thật chứng minh, Fergus gia tộc đích thật là một cái đáng giá kết giao gia tộc. Chẳng những nắm giữ có thể thao túng cuồng cấp huyết thú ma lực vũ khí, càng là đã có một vị cuồng huyết chiến sĩ, mấy có lẽ đã tất nhiên sẽ tấn cấp làm bá tước gia tộc. Đem một vị tương lai bá tước gia tộc lôi kéo đến trận doanh mình bên trong. Tại cùng Smalley gia tộc đối kháng bên trong, hiển nhiên là 10 phần có lợi. Hắn cũng vừa trở thành không có không lâu. Fergus tử tước duy trì khiêm tốn tư thái, cười đáp lại, nhưng trong lòng thì một trận tự hào. Mặc dù trở thành cuồng huyết chiến sĩ cũng không phải là hắn, mà là Gray, nhưng hiển nhiên hắn thấy Gray trở thành cuồng huyết chiến sĩ, cùng hắn trở thành cuồng huyết chiến sĩ là không có gì khác biệt, đều có thể tăng cường Fergus gia tộc chiến lực. Trọng yếu nhất chính là đều có thể vì Fergus gia tộc tranh thủ đến kia khát vọng hồi lâu bá tước chi vị. Thật ghen tị ngươi, có Gray như vậy thiên phú tử đệ. Pho bá tước cười cảm thán, đan thiếu gia thiên phú cũng không kém. Trở thành cuồng huyết chiến sĩ là tất nhiên, trở thành man huyết chiến sĩ cũng không phải là không có khả năng. Fergus tử tước cười nói, sau đó ánh mắt của hắn lại nhìn phía hơn 10 người bên trong Eveline Nam Tước, hướng về phía đối mới gật đầu thăm hỏi nói, Eveline Nam Tước, Bernays đã có mang thai, đối ngươi người phụ thân này nhưng là tưởng niệm cực kỳ. Về sau còn mời thường xuyên đến Fergus gia tộc qua lại. Nhất định, thấy Fergus tử tước, cố ý hướng mình chào hỏi, Eveline Nam Tước trên mặt đều là tươi cười. Hắn có thể cảm giác được, ngay tại Fergus tử tước hướng về phía hắn chào hỏi sau. Chung quanh gia tộc khác người nhìn về phía hắn ánh mắt, cũng không khỏi mang tới một chút thân mật. Cùng Fergus gia tộc có cái tầng quan hệ này, Evelyn gia tộc tương lai cho dù lại kém, cũng không kém nơi nào. Không ít gia tộc người đã lo lắng cùng Eveline gia tộc tạo mối quan hệ. Thông qua cùng Eveline gia tộc tạo mối quan hệ, kết giao với Fergus gia tộc cũng là một cái lựa chọn tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.